Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Sa mạc vương quốc. Alabasta, Greenlight, Alabasta có Lee Ruiz ra trận. Thương thuyền tự nhiên là không thể đợi. Thiên Long Nhân gia sư cũng không cho phép hắn cùng một thuyền, cấp thấp chủng tộc tiện dân, cùng ở một phòng vẫn là một đám hắn có thể dễ dàng giết chết rác rưởi hai người ở thương thuyền. Thuyền trưởng một mực cung kính cung tiễn dưới leo lên Lee Ruiz mang đến quân hàm. Sau đó một đường hướng đông, nửa tháng sau liền đến mảnh này sa mạc vương quốc vào mắt nâu vàng một mảnh. Sa mạc cát vàng theo gió chìm nổi, cực nóng nắng gắt soi sáng đại địa. Trong không khí truyền đến làm người buồn bực sóng nhiệt. Hoàn cảnh tương đương chi ác liệt, có điều dù vậy, Alabasta như cũ bị vô số người gọi là trên biển rộng Minh Châu, nguyên nhân chỉ có một cái ở mảnh này lấy loại nhỏ hòn đảo làm chủ lưu trên đại dương. Alabasta quốc thổ diện tích lớn đến kinh người, vượt xa loại cỡ lớn hòn đảo tiêu chuẩn thấp nhất, là bị vô số người ngóng trông loại cực lớn quốc gia. Cụ thể lớn đến trình độ nào đánh so sánh, thủ đô Alubana đến vưu ba lại tới cây cải dầu hoa càng. Cũng chính là nguyên tắc mũ rơm đoàn con đường tiến tới. Bọn họ đi rồi có sắp tới 10 ngày mà này, chỉ là một cái gần nhất con đường mà thôi. Ngoài ra, Alabasta phòng quân phòng giữ Gundam, cao tới 600.000, trải rộng toàn quốc các nơi. Tứ Hoàng, Big Mom lãnh địa được xưng Toto Land, nhưng cũng không nuôi nổi như thế khổng lồ quân đội như cái gì Water Seven, Marineford, Marieza, những này một thành một đảo địa phương, càng là không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Có điều điều này cũng mặt bên chứng minh một chuyện, mảnh này biển rộng thực lực vi tôn, cường giả nắm giữ tất cả, ở thực lực tuyệt đối ưu thế trước mặt, nhân số không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã từng Baroque Works mới bao nhiêu người, to nhỏ hèo 2-3 con thôi, kết quả thiếu một chút lật tung vương quyền. Thay vào đó, người xác định nơi này sẽ có bảo tàng. Lee Ruiz trần chờ hỏi, Alabasta thuộc về toàn thể Thiên Long Nhân đều xem thường với vãng lai một cái quốc gia. Như không phải John lại không ủy thác, hắn mới chẳng muốn lại đây. Cũng không thể có người ở 300 năm trước coi như tốt tất cả lừa gạt chúng ta chứ. John đứng ở trên bong thuyền, nhìn mục viễn vọng, hơn nữa không tìm được thì lại làm sao? Ta đều nói rồi, ta là xin nghỉ đi ra giải sầu. Lee Ruiz giữ yên lặng, cân nhắc chính mình có phải là nên nuốt lời bây giờ trở về nhà. Có điều hắn không cơ hội đó. Quân hạm vừa cập bờ, một đội quốc vương quân liền dựa vào tới. Lee Ruiz thánh Thương Long trung tướng, người nói chuyện là một tên màu da ngăm đen, khuôn mặt ngay ngắn người đàn ông trung niên. Mặc dù dùng chính là kính ngữ, nhưng vẫn cứ có vẻ đúng mực. Hoan nghênh đi tới Alabasta. Người này chính là Na Phỉ Nỗ trong tháp Cobra, Vivi công chúa phụ thân. Ở nhận được Thiên Long Nhân sắp đến thông báo sau, hắn xuất lính quốc vương quân tự mình cung kính bồi tiếp. John liếc nhìn mắt trầm mặc không nói Lee Ruiz, liệt liệt chủy đi lên. Cobra quốc vương tân khổ đáng, mấy ngày nay có bao nhiêu quấy rối, xin mời thứ lỗi. Vì là Thiên Long Nhân cung cấp phục vụ là mỗi cái gia nhập liên minh quốc gia nghĩa vụ. Thương Long trung tướng nói quá lời. Cobra kinh ngạc liếc nhìn John, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể bao biện làm thay đi ra nói tiếp. Có điều Lee Ruiz đều không biểu hiện, Cobra đương nhiên sẽ không ngốc đến chỉ trích. Người không cần phải để ý đến nhiều như vậy, lần này ta là đi ngang qua. Phải làm gì ngươi hỏi hắn? Thấy Cobra nghi ngờ không thôi, Lee Ruiz khẽ ngẩng đầu ngắt lời nói, ngữ khí ở trên cao nhìn xuống. Mặt khác không cần cân nhắc làm sao hầu hạ ta, gia tộc của các ngươi đồ vật ta cũng không dám muốn. Cobra nghe vậy cười khổ, được rồi, bản vương rõ ràng, Na Phỉ Nỗ trong tháp gia tộc đồng dạng là sáng thế 20 vương tộc một trong. Cobra từ quan hệ lên giảng như thế là Thiên Long Nhân chỉ là trung gian có cái độ đậm của huyết thống, vấn đề dù sao phải biết. Hiện tại những kia Thiên Long Nhân gia tộc vì duy trì cái gọi là huyết thống tinh khiết, họ hàng gần thông hôn không phải số ít. Đời sau một nửa não tàn, một nửa chính đang não tàn trên đường. Cobra loại này không ở tại thánh địa cùng hạ đẳng chủng tộc, thông hôn sinh ra đời sau, tự nhiên không chiếm được Thiên Long Nhân tán thành liên quan. Toàn bộ Alabasta đều không bị Thiên Long Nhân để ở trong mắt. Hai vị xin mời bên này đi. Bản vương đã vì là hai vị thu dọn được rồi gian phòng, Cobra không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi gật đầu ở phía trước dẫn đường, một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi cảng, hướng trấn nhỏ nơi sâu xa xuất phát. Vị này quốc vương có thể nói là trạch tâm nhân hậu điển phạm. Tâm địa thiện lương, tất cả lấy quốc dân ưu tiên, chỉ cần không nguy hại đến người bình thường. Hắn cũng không ngại mình bị người xem thường. Nơi ở là Cobra tổ tiên lưu lại một chỗ hành cung. CP không đặc vụ xông lên trước, đem vào ở chỗ ở trong ngoài lục soát sạch sành xanh. Sau đó quay đầu lại, đại nhân, bên trong an toàn, phí lời. Lee Ruiz thiếu kiên nhẫn hừ một tiếng, trực tiếp đẩy ra Oiso. Cobra quốc vương chỉ cần giúp chúng ta tìm điểm giỏi về đào móc công nhân là được, lần này hành trình ghi nhớ kỹ không thể mở rộng. John có thể không Lee Ruiz lớn như vậy mặt mũi. Dừng ở ngoài cửa cùng Cobra giao lưu, được rồi, xin mời Thương Long trung tướng yên tâm, giao cho chúng ta là được rồi, đi vào chỗ ở. Lee Ruiz đã sai người mở ra một bình tỉnh tốt rượu đỏ rộng rãi bên trong đại sảnh. Hắn hướng đi tới John hỏi, Cobra đi rồi. Không phải vậy Lưu lại bị mắng sao? John ngược hỏi một câu, sau đó cười hỏi, trong thánh địa Thiên Long Nhân đối với Na Phỉ Nỗ trong tháp gia tộc đều là thái độ này. Lee Ruiz cũng không có bình thường Thiên Long Nhân xem thường tất cả tật xấu. Hôm nay biểu hiện có chút khác thường, ngươi biết, bọn họ là Thiên Long Nhân sỉ nhục. Ở đám kia lão già trong mắt so với John Quixote gia tộc còn đáng ghét. Đối với này, Lee Ruiz bất đắc dĩ nhún nhún vai, giờ khắc này trên mặt lại không nhìn thấy vừa nãy loại kia mắt cao hơn đầu khí thế. 800 năm trước, Na Phỉ Nỗ trong tháp tổ tiên đối với chúng ta những gia tộc khác quyết định xem thường, cho rằng thoát ly người bình thường chính phủ chính là bèo không dễ, trực tiếp vứt bỏ sáng thế 20 vương tộc địa vị, trở về Alabasta sinh sống. Ban đầu trăm năm bọn họ như cũ bị chúng ta coi vì chính mình người. Thế nhưng sau đó bọn họ bắt đầu cùng người bình thường thông hôn. Vậy thì để thánh địa các lão đầu tử phi thường căm tức, cho rằng bọn họ làm bẩn thần huyết mạch, không còn là thần hậu duệ. Bây giờ 800 năm qua đi, đã từng sáng thế vương tộc bị Thiên Long Nhân danh xưng này thay thế được. Chúng ta cùng Nefentari gia tộc liên hệ tự nhiên cũng là triệt để đoạn tuyệt, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau ở những người còn lại trong mắt. Nói khó nghe điểm, Na Phỉ Nỗ trong tháp gia tộc tất cả đều là một đám kẻ phản bội. Hơn nữa so với John Quixote nhà mấy vị gần nhất mới phản bội càng ghê tởm. Là vừa bắt đầu liền phản bội bọn họ kẻ phản bội sinh sống ở thánh địa. Vì không bị xem là khác loại, Lee Ruiz tự nhiên không thể cùng Cobra thân cận. Đây là Thiên Long Nhân bên trong lần thứ nhất đối ngoại tiết lộ thái độ của bọn họ. John yên lặng đem tình báo nhớ ở trong lòng, sau đó nói rằng, quên đi, ngược lại chúng ta cùng bọn họ sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Đào xong bảo tàng rời đi, tốt nhất như vậy. Lee Ruiz trà son môi rượu. Bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng. Có điều John, ngươi xác định chúng ta có thể thẳng thắn dứt khoát rời đi. Xì xì màu xanh lam điện lưu thiêu đốt xì gà. John khóe miệng nhếch lên. Không bởi vì hưởng thụ mà mất đi cảnh giác. Ta có phải là nên khích lệ ngươi một hồi? bọn họ lên bờ vị trí không phải cây cải dầu hoa chấn loại kia hải tặc cũng có thể tiến vào hẻo lánh khu vực, mà là khoảng cách Green Bay một chỗ không xa phúc địa muốn cảng, nhưng mà ở đây John như cũ phát hiện không ít ngụy bọc lại hải tặc, cái kia cỗ hung ác khí tức là bất luận cái nào quân chính quy đoàn, dù cho giết người như ngoé cũng không thể dưỡng thành em cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.